Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của Tổng Tài tàn khốc. Chương 44, chuyện cũ đã qua thì đừng nhắc lại. Góc truyện audio.com. Trong lúc Tư Đồ Lăng Tiết đang gảy đàn và ngân nga tiếng hát thì một cơn gió nhẹ thổi đến. Cơn gió khiến cho những cánh hoa mẫu đơn rơi rụng xuống rồi bay lên. Theo chiều gió, những cánh hoa bay xung quanh Tư Đồ Lăng Tuyết, tựa như đang khiêu vũ. Nhìn cảnh này, Tiêu Đồng Hy thầm cảm thán trong lòng. Cháu gái của bà quả thật rất đẹp. Ngay khi Tư Đồ Lăng Tuyết kết thúc bài hát, thì tay cô cũng rời khỏi đàn. Đem móng gảy cất vào chiếc hộp tinh xảo để ở bên cạnh. Cô đứng dậy, dìu Tiêu Đồng Hy. Bà cố, chúng ta vào nhà thôi. Đợi đến khi người hầu đem trà lên rồi lui ra ngoài. Tư Đồ Lăng Tuyết mới cầm lấy tách hồng trà của mình lên mà chậm rãi thưởng thức. Tiêu Đồng Hy ngồi đối diện, chờ cho cô nhấp một ngụm trà xong mới bắt đầu hỏi chuyện về công việc của cô. Dạo này tình hình ở gia tộc có tốt hay không? Mọi người vẫn khỏe chứ? Tiêu Đồng Hy quan tâm mà hỏi. Tình hình của gia tộc dạo gần đây có thể nói là mưa thuận gió hòa, còn về phần mọi người, họ vẫn khỏe. Tư Đồ Lăng Tuyết từ tốn trả lời. Vậy là tốt. Tiêu Đồng Hy gật gù, vẻ mặt hài lòng. Rồi, bà hỏi tiếp. Thế còn nguyên lão và cổ đông trong gia tộc? Không hỏi thì thôi. Một khi nhắc đến đám nguyên lão và cổ đông trong gia tộc, khuôn mặt Tư Đồ Lăng Tuyết lập tức trở nên xám xịt. Phải nhớ rằng, nguyên lão và cổ đông chính là tử huyệt chí mạng của cô. Bởi, tuy rằng đã xử lý được đám con riêng làm loạn trong gia tộc nhưng nguyên lão và cổ đông chính là những người đã giúp đỡ trong việc củng cố thế lực nhà Tư Đồ. Vậy nên, muốn diệt trừ họ, không dễ. Dạo này, họ cũng biết thu liễm đấy chứ. Chẳng qua, không biết sự thu liễm này có thể duy trì được bao lâu đây. Khôi phục vẻ lạnh lẽo thường ngày, Tư Đồ Lăng Tuyết tiếp tục thưởng thức trà. Ngón tay vuốt nhẹ lên hoa văn trên tách. Đôi mắt lam mị hoặc lóe lên một tia ngoan độc. Cánh tay còn lại thì giơ lên đỡ lấy con rắn màu xanh ngọc bích đang cố trườn ra khỏi dây cột tóc. Tư Đồ Lăng Tuyết cúi người hôn lên cái đầu nhỏ của nó. Cô gằn từng tiếng, đám nguyên lão đó, sớm muộn cũng có ngày con đạp chúng xuống dưới chân. Tiêu Đồng Hy nhìn cháu cố của mình mà không biết nói sao. Con bé Tuyết Nhi này chính là trưởng nữ của Tư Đồ gia tộc. Gánh nặng so với các nữ nhi khác trong nhà thì lớn hơn rất nhiều. Huống hồ gì, nó lại là vật hy sinh trong kế hoạch bảo vệ người thừa kế của các cháu trai bà. Từ nhỏ lăn lộn đã sớm rèn cho nó một trái tim sắt đá và cái đầu lạnh. Những kẻ chống đối con bé nếu như không phải sống không bằng chết thì chính là chết không toàn thây. Đối với đám nguyên lão trong gia tộc, con bé không thể quang minh chính đại mà giải quyết thì chắc chắn sẽ dùng một ít thủ đoạn mà xử lý gọn gàng bọn họ. Làm cho bọn họ mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Tiêu Đồng Hy thở dài nặng nề. Cuối cùng, bà chỉ nói một câu. Hạ thủ lưu tình, mà Tư Đồ Lăng Tuyết cũng là người thông minh. Đương nhiên có thể nghe rõ ý tứ trong câu nói của bà cố mình. Bà cố chính là hy vọng cô có thể xem xét những cống hiến của đám người đó cho Tư Đồ gia tộc bao nhiêu năm qua mà để cho chúng một con đường lui thỏa. Đáng, Tư Đồ Lăng Tuyết cười nhạt. Cô cũng không phải loại người không nói lý lẽ. Nếu như bà cố đã nói thế thì cô cung kính không bằng tuân mệnh. Chẳng qua, vậy thì phải xem thái độ của bọn chúng ra sao đã. Tiêu Đồng Hy nghe thế thì cũng không nói gì thêm. Bà biết, đây đã là giới hạn cuối cùng của Tư Đồ Lăng Tuyết rồi. Nếu như tiến thêm một bước, chỉ sợ con bé sẽ chẳng nể nang ai nữa. Sau đó, Tiêu Đồng Hy còn hỏi thêm một số vấn đề nữa. Ví dụ như là về hắc giả đế quốc và thân phận Selena. Thực ra, Tiêu Đồng Hy đã biết Tư Đồ Lăng Tuyết là Selena từ lâu. Bởi vì dòng họ Tư Đồ phiên âm sang tiếng Anh là Rayo, mà tên tiếng Anh của Tư Đồ Lăng Tiết chính là Selena Rayo. Tiêu Đồng Hy là người tỉ mỉ, đương nhiên đã sớm nhận ra điều này. Chỉ có đám người Tư Đồ Lăng Trí thường không để ý mấy chuyện vặt vãnh nên mới không nghi ngờ về thân phận của Tư Đồ Lăng Tuyết. Đợi đến khi Tiêu Đồng Hy nắm được tình hình trong gia tộc, Tư Đồ Lăng Tuyết mới hỏi đến vấn đề của bản thân. Cô cũng không vòng vo mà hỏi thẳng. Bà cố, lúc mang thai ông nội con, có phải bà đã từng bị James Andre giam lỏng ở gia tộc Andre một tháng? Sau khi hỏi xong, Tư Đồ Lăng Tuyết liền đánh mắt sang phía Tiêu Đồng Hy. Chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh đang cầm tách trà của bà hơi khựng lại. Nhưng chỉ một khắc sau đó, bà liền bình thản đặt chiếc tách xuống. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng không thể che giấu đi vết tích của năm tháng của Tiêu Đồng Hy lộ ra vẻ không hài lòng. Bà chậm chậm nói, Tuyết Nhi, chuyện cũ đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mấy bạn cộng tác viên ở Chuân Phao, VN làm ơn sửa lại cho tôi cái văn án nha. Cầu lượt vote và comment. Đọc chùa rồi bỏ chạy là tôi bỏ chuyện luôn đó. Cách chương.